Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 23, lão bản. Chức Vân Tỷ ở sao? Tạ Duẫn đối với bộ đàm nói. Ở, làm sao vậy? Hồ Đại ở bộ đàm bên kia. Có người tìm mơ siêu, Tạ Duẫn người da đen vấn an. Ân, chức nữ ở nhân gian còn có người quen. Nếu là khi đó nhận thức người, đã sớm hẳn là đã chết 800 hồi đi. Hồ Đại lại nói, tới người tự xưng là chức Vân Tỷ tỷ muội, chức Vân Tỷ muội. Bóc Nhật, thất tiên nữ a, không biết tới là cái nào. Lúc này chức nữ cũng vừa lúc từ trong phòng ra tới. Nàng thấy đứng ở đường đi thượng Tạ Duẫn, trên mặt bưng ôn hòa lại hào phóng tươi cười. Tỷ tỷ của ta xem ta tới, Tạ Duẫn, là vị nào tiên tử a? Chức nữ, nghĩ đến ngươi cũng biết, nàng là Hạo Thiên Đại Đế tiểu nữ nhi, ấn bối phận tới nói, xem như ta tiểu gì, bất quá chúng ta không ấn nhân gian bối phận tính, luôn luôn lấy tỷ muội tương xứng, Tạ Duẫn sửng sốt. Lập tức phản ứng lại đây, nàng tướng công có phải hay không kêu Đồng Vĩnh? Chức nữ gật đầu, lấy cổ vũ ánh mắt nhìn Tạ Duẫn. Duẫn đệ, kẻ sĩ ba ngày không gặp. Lau mắt mà nhìn, Tạ Duẫn, ngoặc kép, không phải, tiên tử, ở ngươi trong mắt ta như vậy không có văn hóa sao? Thiên tiên xứng chuyện xưa hắn cũng là biết đến được không? Hơn nữa cùng Nghiêu Lăng chức nữ bất đồng, Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ là thiệt tình yêu nhau, vẫn là thất tiên nữ ở trên trời trước nhìn chúng Đồng Vĩnh, mới chính mình trộm hạ phàm, cùng Đồng Vĩnh sinh mễ làm thành thục cơm. Hạo Thiên Đại Đế không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lấy hiếu phi từ chúc phúc nữ nhi hôn nhân. Lại nói tiếp, Hạo Thiên Đại Đế rất sủng chính mình nữ nhi, vì nữ nhi thậm chí có thể nghĩ cách toàn thiên điều lỗ hổng, đến nỗi Nhị Lang thần mẫu thân liền thảm, nàng lúc ấy là bị thiên đình lập cái điển hình, nếu lại sau này mấy ngàn năm, nói không chừng cũng sẽ không bị quan. Nhị Lang thần cũng không đến mức phá núi cứu mẹ, cho nên thì thật thất tiên nữ vẫn luôn là có thể ở thiên đình cùng nhân gian lui tới, đây là lão ba là Hạo Thiên Đại Đế chỗ tốt a, cho dù có người cản nàng, nàng chỉ cần nói một câu, ta lão ba là Ngọc Đế, có bài mặt bảo, ai còn dám cản nàng, quả thực là tam giới mạnh nhất quan nhị đại. Chức nữ khẽ cười nói, ta muội muội luôn luôn nghịch ngợm, có lẽ là ở thiên đình đãi phiền, ra tới dạo một dạo. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, Đồng Vĩnh sẽ không quá mấy ngày cũng tới đi. Chức nữ lắc đầu, sẽ không, bọn họ hai đúng là lãnh đạm kỳ. Kết hôn nhiều năm như vậy, tình cảm mãnh liệt đã sớm đã không có. Có đôi khi cũng sẽ tách ra một đoạn thời gian, một lần nữa tìm xem tình yêu cuồng nhiệt cảm giác. Tạ Duẫn ngoặc kép, nguyên lai thiên đình hôn nhân quan hệ cũng rất bình dân, muốn gặp ta muội muội. Chức nữ một chút liền nhìn ra Tạ Duẫn ý tưởng, Tạ Duẫn kích động gật đầu. Lại là một cái trong truyền thuyết nhân vật, đương nhiên tưởng sớm một chút trông thấy, nghe nói thất tiên nữ thực mỹ, nhưng là cụ thể là cái gì mỹ pháp, Tạ Duẫn cũng không biết nói, là yêu diễm, thanh thuần, thành thục, ngây ngô. Chức nữ thở dài, đừng biểu hiện như vậy rõ ràng a. Nói nữa, nàng đã sớm kết hôn, ngươi nhưng đừng nghĩ làm tiểu ta mơ siêu. Tạ Duẫn bị chức nữ mạch não sợ ngây người. Hắn lời lẽ chính đáng mà đối chức nữ nói, ta không phải loại người như vậy, ta chỉ là có một đôi phát hiện mỹ, thưởng thức mỹ đôi mắt, chưa từng có bất luận cái gì khinh nhờn ý niệm mơ siêu. Nhìn Tạ Duẫn lời thề son sắt bộ dáng, chức nữ bị chọc cười. Nàng nhắc tới làn váy, nhất phải ung dung hào phóng, như là biến ôn nhu cửu thiên huyền nữ. Nàng quay đầu hơi hơi mỉm cười, hướng Tạ Duẫn nói, vậy càng ta đến đây đi. Hai người mới vừa đi đến hành lang chỗ rẽ chỗ thời điểm, đã bị trước mặt đám người sợ ngây người. Toàn bộ khách sạn người giống như đều ra tới, cả trai lẫn gái đều có, đem đại đường đổ xuất nhập không được. Tạ Duẫn bị hoảng sợ. Khoa trương như vậy, chức nữ che miệng cười nói, ta muội muội chính là thiên đình đẹp nhất tiên tử. Tạ Duẫn ngoặc kép, không phải thường nga sao? Chức nữ khinh thường nhìn lại, ở nhân tộc tính Mỹ đi, lại Mỹ lại như thế nào? Bất quá một con kim thiềm mà thôi. Đến Nguyệt Cung về sau liền xấu hổ với gặp người, Tạ Duẫn đẩy ra đám người. Nhường một chút a, nhường một chút, mọi người vừa thấy lão bản tới. Đặc biệt nhiệt tình hỏi, lão bản, đó là ai a? Là khách nhân vẫn là người thân thích? Lão bản mạng ngươi cũng thật tốt quá đi, có chức phân tỷ liền tính, còn nhận thức như vậy đẹp nữ hài. Ta nếu là có ngươi giống nhau vận khí, ta liền đi mua vé số làm giàu, ta không đi rồi. Vốn dĩ tưởng hôm nay lui phòng, ta hôm nay tuyệt đối không đi rồi. Lão bản, có thể người được liên hệ phương thức sao? Ta ra tiền mua a. Ngoặc kép, bên tai là ồn ào tiếng người. Chức nữ Mỹ là không thể nghi ngờ, cho nên Tạ Duẫn đặc biệt tò mò. Thất tiên nữ muốn Mỹ thành cái dạng gì mới có thể làm mọi người như vậy oanh động, hắn đẩy ra đám. Người, nhìn đến chính là ngồi ở trên sofa thất tiên nữ, ngọa tào. Quả thực chính là tự mang thánh quang a. Ngồi ở trên sofa thiếu nữ ăn mặc một kiện thâm tử sắc váy dài. Nhưng cũng không sẽ có vẻ lão khí. Váy dài hình thức thực độc đáo. Như là cải tiến sau hán phục, có điểm hoạt bát, lại cũng không mất nhu mỹ, thâm hắc sắc tóc quăn dài đến đầu gối. Không biết là thiên nhiên cuốn vẫn là hậu kỳ làm tạo hình. Nàng làn da thực bạch, bạch tiếp cận bệnh trạng, nhưng này không tổn hao gì nàng mỹ mạo, ngược lại có loại gầy yếu mỹ lệ, cùng làn da tái nhợt tương đối chính là đen nhánh mặt mày. Cặp mắt kia thực mỹ, màu đen đồng tử không có một tia dị sắc. Nồng đậm mảnh dài lông mi cong vút, mắt một mí càng có phương đông cổ điển chi mỹ, chỉ cần nhìn đến này đôi mắt. Cả người tâm đều sẽ bị này mỹ lệ tù binh, liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Thiếu nữ đứng lên, một phản phía trước mặt vô biểu tình danh họa giống nhau mỹ lệ lại giả dối bộ dáng. Nàng mặt treo lên sán lạn mà tươi cười. Tỉ tỉ, những lời này vừa ra âm. Thiếu nữ cũng đã nhào vào chức nữ trong lòng ngực, này động tác thuần thục lưu sướng, vừa thấy liền biết đã làm vô số lần, chức nữ khẽ vuốt thiếu nữ tóc dài. Ôn nhu hỏi nói, cũng không đề cập tới trước cho ta chào hỏi một cái, thiếu nữ làm nũng mà cười. Tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao, liền ở ngay lúc này. Thiếu nữ chú ý tới đứng ở chức nữ phía sau Tạ Duẫn. Nàng làm lơ người chung quanh. Hướng Tạ Duẫn vươn tay, mỉm cười tự giới thiệu, ta biết ngươi, Duẫn đệ, ngươi kêu ta đồng tử liền hảo. Tạ Duẫn thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nắm lấy đồng tử tay, bất quá hơi chút dao nắm, thực mau liền buông lỏng ra, nhìn tế ở đại đường đám người. Tạ Duẫn biết lại không rời đi, phòng chừng cũng đừng muốn làm sinh ý. Thậm chí liền bình thường trật tự cũng vô pháp duy trì, Hồ Đại cùng Hồ Nhị này hai kẻ yêu diễm Mỹ. Nhân hiện tại đều thành làm nền, phía trước bọn họ còn rất được hoan nghênh, nàng cùng ta trụ một. Phòng liền hảo chức nữ hướng Tạ Duẫn nói, Duẫn đệ vội ngươi đi thôi, ta đến mang nàng. Tạ Duẫn gật đầu, ta vừa lúc có việc phải làm, vậy phiền toái ngươi, chức vân tỷ, chức nữ nắm đồng tử tay. Hai cái mỹ nhân cùng nhau đi trở về phòng, lưu lại phía sau một đám nam nhân thùi ánh mắt mê ly. Trông mòn con mắt Tạ Duẫn vỗ vỗ tay. Hắn thật sự không đành lòng nhìn đến nam tính đồng bào như vậy si hán. Vì thế nói, đừng nghĩ, nhân gia đã sớm kết hôn, không phải đâu. Ta không tin, như vậy mỹ người sớm như vậy liền kết hôn. Hiện tại đề sướng kết hôn muộn sinh con muộn được không? Kết hôn lại làm sao vậy? Kết hôn cũng có ly hôn. Chỉ cần cái quốc huy đến hảo. Không có góc tường đào không ngã. Chính là, có như vậy mỹ nữ đương lão bà. Nàng lão công còn có cái gì không biết đủ. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu thế nào cũng phải mang điểm lục. Ta đã đối nàng nhất kiến trung tình. Hiện tại làm ta từ bỏ. Đó là không có khả năng. Ngoặc kép. Nhìn này đàn độc thân cầu, Tạ Duẫn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nam nhân a, thật là đầu lớn lên ở trên lưng quần sinh vật. Một bên nam khách hàng bám lấy Tạ Duẫn bả vai, nỗ lực sáp lại gần, lão bản, cấp điểm duy trì sao, nói nữa, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, ngươi liền không tâm động. Tạ Duẫn kiêu ngạo ưỡn ngực, nói như thế, ta chính là cái thuần khiết người, nam khách hàng. Ngoặc kép, nam khách hàng ách hòa, qua vài giây mới nói. Lão bản, ngươi thật đúng là cái không biết xấu hổ người, Tạ Duẫn đá đá khách nhân cẳng chân. Vô dụng quá lớn sức lực, hai người chỉ là đùa giỡn. Nói giỡn, Tạ Duẫn nói, ta đều nói, nhân gia đã sớm kết hôn. Hơn nữa nàng lúc ấy vì nàng lão công, liền chính mình ra đều từ bỏ, bên người người đều tới hứng thú. Nói nhanh lên, là cái nào người may mắn như vậy? Hắn có cái gì hơn người địa phương? Chúng ta đều cùng hắn học học Tạ Duẫn. Ngoặc kép, đảo không phải người kia có bao nhiêu ưu tú, cổ đại xác thật thực chú trọng hiếu đạo, khi đó lưu. Hành bán mình táng phụ, bán mình táng mẫu, dùng người sống cả đời đi đổi một cái quan tài. Ở hiện đại người xem ra là thực không thể tưởng tượng, Đổng Vĩnh hiếu đạo kỳ thật ở ngay lúc đó hoàn. Cảnh trung hạ cũng không phải nhiều xuất chúng, hiếu đạo chỉ là một cái lý do chân thật tình huống. Chính là, thất thiên nữ đối Đổng Vĩnh nhất kiến trung tình, hơn nữa xúc động hạ phàm che giấu tung tích, từ nào đó tình huống tới nói. Thất thiên nữ thật là phi thường tùy hứng, nhưng là nàng cũng biết chính mình tùy hứng đại giới. Từ nàng hạ phàm kia một khắc khởi, hẳn là liền biết chính mình sẽ đối mặt cái dạng gì trừng phạt. Chỉ là ở ái trước mặt, nàng tay không tấc sắt, vô lực phản kháng, cam tâm tình nguyện vì ngắn ngủi bên nhau nghênh đón có lẽ cùng giao cơ giống nhau vô vọng chờ. Đợi Tạ Duẫn hiện đại hóa một chút chuyện xưa, nhà nàng đặc biệt có tiền. Hắn lão công là cái kẻ nghèo hèn, nàng coi trọng chính mình lão công về sau liền rời nhà trốn đi. Cùng nàng lão công ở bên nhau, sau lại còn bị trảo về nhà đi. Bất quá nàng thuyết phục phụ mẫu của chính mình, sau đó cùng nàng lão công kết hôn, một chúng nam tính đồng bào. Ngoặc kép, ngươi ở nói giỡn, ta như thế nào không gặp được như vậy bạch phú Mỹ? Nàng lão công lớn lên rất tuân tú sao? Tạ Duẫn suy nghĩ một chút chuyện xưa, Đổng Vĩnh giống như lớn lên rất giống nhau, vì thế nói, nàng lão công, liền giống nhau đi ốc Nhật Nga, ta như thế nào không gặp được như vậy mắt mù Mỹ nữ. Nguyên lai chuyện xưa nói đều là thật sự, cũng có người xem nội tại Mỹ, ai tới nhìn xem ta nội tại Mỹ à, thôi đi, người đó là nội tại Mỹ sao, người đó là nội tại dơ bẩn. Ngẫm lại người ổ cứng xê cáp, Tạ Duẫn an ủi một chút bọn họ, kỳ thật tìm quá xinh đẹp sẽ dễ dàng không có cảm giác an toàn, đồng bào nhóm khịt mũi coi thường. Thôi đi Tạ Duẫn, ngoặc kép, các ngươi liền điều ti rốt cuộc đi. Tài kiến, Tạ Duẫn hướng trên lầu đi, hắn ở sửa sang lại trên lầu mấy gian phòng trống, kỳ thật chính là đem chính mình làm hàng mỹ nghệ. Bỏ vào đi, bằng vào Tạ Duẫn thẳng nam thẩm mỹ. Hắn cảm thấy chính mình làm được đồ vật khá xinh đẹp, dùng nhưng tất cả đều là nguyên sinh bó củi. Chức nữ tay cầm tay giáo Tạ Duẫn hỏi qua chức nữ. Vì cái gì không dạy hắn làm gia cụ, như vậy còn có thể đổi một chút đã cũ xưa gia cụ. Tuy rằng đế tuấn đem cũ gia cụ làm cho cùng tân giống nhau. Chính là kiểu dáng dù sao cũng là già rồi. Đều có không ít khách hàng phản ánh như vậy trang hoàng vừa không cổ điển cũng không hiện đại. Kiến nghị Tạ Duẫn đổi một chút gia cụ, nói đến nhưng thật ra rất khinh xảo tiền đâu. Phía trước Tạ Duẫn còn nghĩ tới đi mua vé số, rốt cuộc thần tài tại bên người. Chung cái mấy trăm vạn khẳng định là vấn đề nhỏ, kết quả mua một đống vé số. Hoa mấy ngàn đồng tiền. Chỉ chúng 300 nhiều triệu công minh kia đoạn thời gian đều ngượng ngùng thấy Tạ Duẫn thở dài. Sau đó quản gia cụ dọn xong, làm thẩm mỹ năng lực tốt nhất chức nữ đi lên nhìn xem mơ siêu chức nữ đem đồng tử cũng dẫn tới, màu. Đen cuốn tóc dài đồng tử mới vừa bước vào phòng liền ngây ngẩn cả người, chức nữ cũng là vô ngữ cứng. Họng, này cũng quá xấu đi. Vì cái gì mỗi một cái vật trang trí đều làm được thật xinh đẹp. Chính là bị Tạ Duẫn như vậy một phóng, liền xấu thành này phó quỷ bộ dáng, Tạ Duẫn còn tự mình cảm giác tốt đẹp hỏi. Tiên tử, các ngươi nhìn xem, có hay không cái gì yêu cầu cải tiến địa phương? Tuy rằng ta cảm thấy như vậy liền rất không tồi, nhưng là hẳn là còn có thể sửa trước. Nữ xả ra gian nan tươi cười. Ngươi, nói thật sao? Tạ Duẫn không quá minh bạch. Cái gì thật sự, trước nữ, ngươi cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Tạ Duẫn gật gật đầu. Đúng vậy, làm sao vậy? Nhìn mắt trước nữ một lời khó nói hết biểu tình. Tạ Duẫn cũng trầm mặc vài giây. Thực xấu sao? Trước nữ vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. An ủi nói. Duẫn đệ, con người không hoàn mỹ. Ngươi thẩm mỹ liền không phải thực hảo. Tạ Duẫn không thể tin tưởng. Trước nay không ai cùng ta nói rồi a. Trước nữ thở dài. Phòng chừng là mọi người đều sợ hãi xúc phạm tới ngươi nhỏ yếu tâm linh đi. Nhìn trước mắt hết thảy, Tạ Duẫn vẫn là cảm thấy khá xinh đẹp. Hắn có chút hoảng hốt hỏi. Thật sự có như vậy kém sao? Đồng tử bỗng nhiên nói. Thì thật cũng không phải thực xấu. Tạ Duẫn, ngoặc kép, nguyên lai đều không phải khó coi trình độ, mà là xấu trình độ. Đồng tử phòng chừng là phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Nhìn Tạ Duẫn nản lòng biểu tình, đồng tử khẽ cười nói. Ta giúp ngươi một lần nữa bày biện một chút đi, vừa mới dứt lời. Đồng tử nâng lên cánh tay. Nhỏ dài khiết tịnh ngón tay ở không trung nhẹ nhàng một chút, bất quá giây lát chi gian. Sở hữu trang trí đều biến hóa vị trí, thậm chí liền gia cụ vị trí đều thay đổi, Tạ Duẫn xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đảo không phải bởi vì tiên pháp, mà là trải qua đồng tử một lần nữa phối hợp lúc sau. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình phối hợp là có bao nhiêu cay. Đôi mắt này quả thực là một đống. Phân cùng một khối mỹ ngọc chênh lệch a. Chỉnh gian nhà ở trở nên càng thêm cổ kính, lại không giống phía trước như vậy tứ bất tượng, ngược lại như là cổ đại phòng, mỗi một chỗ đều lộ ra điệu thấp hoa mỹ. Mặc dù chỉ có đơn giản trang trí, cũng làm người cảm thấy như là đặt mình trong với ngàn năm phía trước. Có khi xe chạy không đổi cảm giác kỳ diệu, đại tiên. Tạ Duẫn nhìn đồng tử, trong mắt tràn ngập sùng bái. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta thần tượng. Đồng tử che miệng cười, nàng khóe mắt cong cong, mỹ diễm không gì sánh được, Duẫn đệ cũng thật sẽ hống người. Tưởng nha ta kia khẩu tử, nhiều năm như vậy, một câu dễ nghe lời nói cũng sẽ không nói, tuy rằng là nói như vậy. Nhưng nàng nhắc tới kia khẩu tử thời điểm, đáy mắt là tràn đầy ôn nhu, đồng vĩnh thật đúng là mệnh hảo a. Tạ Duẫn đều có chút hâm mộ, liền ở Tạ Duẫn nhìn đồng tử sững sờ thời điểm. Đế Tuấn ôm kim chứng cũng đi vào này gian nhà ở, vừa mới còn đang cười đồng tử một chút thu liễm. Biểu tình, nàng biểu tình nháy mắt trở nên túc mục lên, thậm chí không có nhìn thẳng Đế Tuấn, mà là hơi hơi rũ thấp đầu, lấy kỳ tôn kính, đề tài câu chuyện luận bối nói. Nàng liền cùng Đế Tuấn cùng chỗ một thất tư cách đều không có, nhiều Tuấn đại đại. Tạ Duẫn bước nhanh đi qua đi, trước sờ sờ kim chứng, lại đối Đế Tuấn nói, ngươi xem, phòng này có phải hay không đẹp nhiều. Là tiên tử phối hợp, Đế Tuấn ánh mắt lúc này mới từ Tạ Duẫn trên người chuyển tới đồng tử trên. Mặt đồng tử động cũng không dám động, đại khí cũng không dám ra, nàng tới phía trước cũng không biết nói Đế Tuấn cũng ở chỗ này. Nếu là biết đến lời nói. Nàng khẳng định là sẽ không tới, cứ như vậy đi xuống. Nàng khẳng định phải bị dọa ra bệnh tim mơ siêu. Đồng tử tâm tư vừa truyền. Không đúng a, vì cái gì Tạ Duẫn biểu hiện một chút đều không sợ hãi. Đúng rồi, tiên tử khẳng định không biết Nghiêu Tuấn đại đại, Tạ Duẫn lúc này mới nghĩ tới điểm này. Rốt cuộc Nghiêu Tuấn ở trong mắt hắn chính là một cái tán tiên. Tán tiên ở thiên đình cơ bản chính là tam lưu tiểu tiên đại danh từ. Giống thất tiên nữ như vậy công chúa giống nhau tồn tại. Khẳng định sẽ không biết Nghiêu Tuấn như vậy tiểu tiên, Tạ Duẫn giới thiệu nói. Đây là Nghiêu Tuấn đại đại, là thiên đình tán tiên. Tiên tử hẳn là không quen biết, đồng tử hô hấp cứng lại. Vạn không nghĩ tới Đế Tuấn sẽ như vậy che giấu chính mình thân phận, như vậy thật sự thực xấu hổ a. Làm đến nàng liền cái lễ đều được không được, lại sợ hãi đối phương sẽ cho rằng chính mình thất lễ, bất quá thực mau. Nàng liền không có như vậy lo lắng, bởi vì Đế Tuấn chỉ nhìn nàng một cái, thật sự cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Sau đó quay đầu đối Tạ Duẫn nói, Kim Trứng muốn gặp ngươi. Tạ Duẫn từ Đế Tuấn trong lòng ngực tiếp nhận Kim Trứng. Hắn thiếu chút nữa bị tiếp ổn, có điểm chấn kinh mà nhìn về phía Kim Trứng. Bảo bối, ngươi lại trọng. Kim Trứng lại rất vui vẻ. Cha nói, đây là Kim Trứng phát dục hào. Chờ Kim Trứng phá xác liền sẽ trở nên rất cường tráng, không biết vì cái gì. Tạ Duẫn trong đầu toát ra tới 10 vạn chuyện cười Na Cha. Hắn dùng mình một cái, từ từ. Gần nhất hắn cấp Na Cha hạ những cái đó phim truyền hình cùng phim hoạt hình bên trong. Hẳn là không có này một bộ đi. Tạ Duẫn nuốt khẩu nước miếng. Nỗ lực làm chính mình quên việc này. Na Cha sống nhiều năm như vậy. Hẳn là không phải trước kia bạo tính tình. Nói không chừng là chính mình tưởng sai rồi. Lấy tiểu tâm chi tâm độ quân tử chi bụng, Tạ Duẫn sờ sờ Kim Trứng đầu. Mỉm cười đối Đế Tuấn nói, ta phía trước vẫn luôn cho rằng ta phối hợp phòng rất đẹp. Kết quả tiên tử vừa ra tay, ta liền biết chính mình phối hợp có bao nhiêu khó coi, tuy rằng hắn là cười. Nhưng là đáy mắt uể oải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Đế Tuấn vung tay lên cánh tay. Phòng lại thành Tạ Duẫn nguyên bản phối hợp bộ dáng, cùng vừa mới so sánh với. Quả thực là từ người giàu có khu nhảy tới xóm nghèo, mà đồng tử lúc này đã kéo lên chức nữ tay trộm. Lưu trở lại phòng lúc sau, đồng tử mới lòng còn sợ hãi hỏi, ngươi như thế nào không nói Đế Tuấn cũng ở chỗ này a? Làm ta sợ muốn chết, chức nữ cười ha hả mà nói. Ngươi sợ cái gì? Đế Tuấn cũng sẽ không ăn ngươi. Nói nữa, liền tính hắn bắt đầu ăn thịt người ăn tiên, cũng sẽ không chiều chúng ta xuống tay, đồng tử mơ hồ. Ngươi lời nói ta như thế nào nghe không hiểu, chức nữ thở dài. Ngươi có bao nhiêu lâu không tới nhân gian tới? Đồng tử nghĩ nghĩ, có một trận đi, chức nữ cười nói, ngươi cái này một trận là có điểm lâu, đồng tử cực kỳ. Tỷ tỷ, ngươi đừng đánh với ta bí hiểm nha, chức nữ nhỏ giọng nói. Kia viên Kim Trứng, chính là thật đánh thật thái tử ra, là Đế Tuấn hài tử, đồng tử bưng kín miệng. Không thể nào, vị kia không phải vạn năm tính lãnh đạm sao? Đế Tuấn mấy vạn năm lão quang côn, sở hữu thần tiên đều cho rằng hắn là tính lãnh đạm. Rốt cuộc tới rồi hắn cái loại tình trạng này, đã sớm không có nguyên thủy tính xúc động. Bất quá bát quái chi tâm không chỉ có ở nhân tộc trên người. Thần tiên cũng có, đồng tử vẻ mặt hưng phấn. Ai sinh, vị nào dũng sĩ như vậy có can đảm. Chức nữ mẫn tiệp cười. Ngươi đoán, đồng tử giữ chặt chức nữ cánh tay làm nũng. Tỷ, đừng đậu ta, mau nói, chức nữ. Tạ Duẫn sinh, đồng tử. Ngoặc kép, tỷ, thật sự đừng đậu ta, chức nữ nhẹ điểm đồng tử cái chán. Không đậu ngươi, đậu ngươi ta lại không có gì chỗ tốt, đồng tử vẫn là không tin. Nhân tộc đã sớm chỉ có nữ nhân có thể sinh hài tử. Ngươi cho rằng ta không biết hoàng đế cùng hình thiên sự a, chức nữ bất đắc dĩ mà nói. Ngươi cho rằng hoàng đế chế định quy tắc, ở Đế Tuấn trên người có thể dùng được sao? Đồng tử lúc này mới tin tưởng, nàng cảm khái nói. Chờ đứa nhỏ này phá xác. Sợ là tam giới đều đã biết, chức nữ cũng gật đầu. Sinh mà bất phàm, một khi phá xác, sợ là đại la kim tiên tu vi, đạo gia giảng tiên. Phần thứ đó là quỷ tiên, người tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên, đại la kim tiên, giống Đế Tuấn như vậy. Sinh ra tu vi liền ở đại la kim tiên phía trên. Hắn hài tử xuất thế chính là đại la kim tiên. Đảo cũng không hiếm lạ, mà lúc này. Tạ Duẫn còn ở trong phòng nhìn chính mình phối hợp ra tới phòng giờ khóc giờ cười. Ngài như thế nào lại đem phòng biến trở về đi? Khó coi như vậy, Đế Tuấn không có ngôn ngữ. Hắn vô dụng pháp lực, mà là thượng thủ tự mình khuân vác này đó bày biện đồ vật. Biến hóa phương vị, một lần nữa phối hợp Tạ Duẫn minh bạch hắn đem Kim Trứng phóng tới trên giường. Cùng Đế Tuấn cùng nhau động thủ, hoàn công thời điểm Tạ Duẫn nhìn lại thay đổi một lần phòng. Nội tâm nói không nên lời là cái gì tư vị, phòng này vẫn là không có đồng tử làm ra tới đẹp. Chính là càng có nhân tình vị, không có cái loại này khoảng cách cảm, thật giống như là vẫn luôn đều có người trụ bộ dáng. Như là một cái da, Tạ Duẫn nhìn đứng ở một bên Đế Tuấn. Hắn có chút cảm động, bỗng nhiên có thể lý giải Đế Tuấn vì cái gì muốn này phải là mơ siêu oán hẳn là nhìn ra chính mình. Uể oải muốn cổ vũ chính mình, Tạ Duẫn nội tâm ruột mềm trăm mối. Hắn nhìn Đế Tuấn, nghiêm túc mà nói, Điêu Tuấn đại đại, ta nếu là cái nữ hài, khóc la ta đều phải gả cho ngươi. Cuộc đời này khẳng định phi quân không gả. Đế Tuấn cũng quay đầu xem Tạ Duẫn, hắn ánh mắt thâm thúy, như là một cái đầm sâu không thấy đáy u ám thâm giếng. Hắn khóe miệng hơi câu, hỏi, nhưng ngươi là Nam Mơ Siêu, Tạ Duẫn sửng sốt. Không dự đoán được Đế Tuấn thế nhưng sẽ nói tiếp, liền ở Đế Tuấn chờ nghe Tạ Duẫn sẽ nói gì đó thời. Điểm, Tạ Duẫn lời thề son sắt mà nói, cho nên ta phải làm ngài tiểu đệ, nghiêm túc ôm lấy ngài đùi, chờ ta thành tiên ngài vẫn là ta đại ca. Dứt lời, còn cẩn thận dè dặt mà nói, tới rồi bầu trời, ngài nhưng nhớ rõ còn muốn che chở ta a, Đế Tuấn. Ngoặc kép, hết chương.